Khánh Vương, chương 1260, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1260, tại sao có thể như vậy? Thái tử nhớ rõ là hắn đã chết rồi 2 tháng ở ảnh giới đại đến cảnh giới thiên va thang cảnh giới, đạt đến cảnh giới thiên vị, nhưng hiện tại hẳn lại sống lại, tu vi còn liên tiếp tăng lên, chân khí vận chuyển mạnh mẽ trong cơ thể. Rõ ràng hắn đang hành động đã đột phá đến 9 bậc, hơn nữa hình như còn có xu thế đột phá tiếp. Hắn xác định sự tình này là chân thật không phải huyễn hoặc thì lập tức vô cùng vui mừng. Hắn muốn nhanh chóng đi ra ngoài để nhìn thế giới bên ngoài một cái. Đồng thời trong nội tâm của hắn, sự căm hận mãnh liệt đối với Dương Kỳ cũng dâng lên. Với thực lực truyền kỳ lục biến của Dương Kỳ thì cảnh giới thiên vị hiện tại của hắn cũng có thể trực tiếp bóp chết. Chư thần ấn ký, Dương Kỳ lại là kẻ có được chư thần ấn ký. Thái tử cảm thụ được sức mạnh. Mạnh mẽ, của chính mình, nhưng ta đã tấn thăng đạt đến cảnh giới thiên vị, bóp chết hắn thì quá đơn giản rồi. Ta là thái tử của cả thiên hạ này, ta muốn diệt sạch toàn bộ gia tộc của Dương Kỳ. Không, không thể dễ dàng cho bọn hắn như vậy được. Ta muốn từng người bọn chúng trở thành heo chó rồi bị người khác chà đạp. Nữ thì biến thành kỹ nữ, nam thì biến thành thái giám. Hắn đánh một quyền ra ngoài. Thiên tử thần quyền, ầm ầm, một quyền này đánh vào phía trên bọt khí đang bao lấy hắn, ngay cả một tiếng vọng cũng không có phát ra. Ha, hắn hơi nghi ngờ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta bị cái gì bao khắc trước khi chết, hình như đã xảy ra một số biến hóa. Ở bên trong Chu Tiên Vương phủ lục thành tiên, tiến vào tiên giới. Tiên giới nhân của Thái Hoàng Thiên tiên giới. Dương Kỳ cách không tử đang cuồng loạn bên trong bọt khí thấy tu vi của hắn tấn trước từng bước một thì gật gật đầu. Hắn biết rằng bản thân lực cũng bị rút sạch lần, rốt cục đã thành hao phí nhiều thời gian như công đem chế tạo thái tử lại một lần nữa. Trí nhớ của tân thái tử bắt đầu từ một khắc trước khi tử vong. Thể chất các loại hình thái tánh mạng thì giống xưa như đúc, còn có cả ký ức mối thù đối với hắn nữa. Bất quá thái tử như vậy là hoàn mỹ nhất, thái tử bên trong thế tục đã trở lại như trước, cũng có thể nói là thái tử đã sống lại. Nhưng nếu không phải do Dương Kỳ hấp thu một ít ý chí tinh thần của thái tử rồi cắn nuốt huyết nhục của hắn thì cho dù là thần thông tái tạo có cao minh gấp 10 lần cũng không có khả năng chế tạo thái tử lại một lần nữa. Hơn nữa, chế tạo ra thái tử này có thực lực quá mức nhỏ yếu rồi. Hắn vừa ra khỏi bọt khí thì sẽ chết ngay. Phải để hắn tu luyện bên trong bọt khí, đạt đến cảnh giới chuẩn thần thì mới có thể cho đi ra được. Cứ bồi dưỡng thái tử như vậy thì sẽ có thể đối phó với thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều. Lần đầu tiên Dương Kỳ nghe đến Thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều thì hắn đã biết rõ. Hắn khẳng định người này có một ít liên hệ với Thái tử trong thế tục. Trải qua nhiều năm tháng thăm dò, hắn gần như có thể khẳng định Thái tử bên trong thế tục là một đạo thần niệm người nọ. Bất quá khi người này đem thần niệm hàng lâm xuống thế tục thì khẳng định là đã mất đi sự liên hệ. Sau đó thần niệm đầu thai tự động phát triển, chia rẽ trở thành hai bản thân khác nhau, đạo lý cũng giống như là Dương Kỳ với phân thân Chu Tiên. Nhưng rốt cuộc vẫn đồng nguyên, bản chất khí tức linh hồn đều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó Dương Kỳ lợi dụng điểm này, giờ một ít thủ đoạn, thậm chí có thể đem thái tử hiện tại tấn thăng thành thần, rồi dung lạc ấn bên trong chư thần ấn ký để hàng phục. Như vậy hắn có thể âm thầm khống chế một ít động tĩnh của thái tử chân chính. Nhưng tu vi của thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều chân chính kia thật sự là rất cao, đã đến ý chí cấp vô hạn. Một khi khống chế không thành thì rất có thể mình sẽ bại lộ, trừ phi mình cũng tấn thăng đạt đến cấp ý chí vô hạn thì mới có thể chống lại hắn. Hiện tại mình còn quá nhỏ yếu. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Chu Tiên Vương? Thái tử liên tục thúc giục quyền pháp công kích ở bên trong bọt khí nhưng lại không có chút sức mẻ nào. Lấy tu vi cảnh giới thiên vị của hắn tiến hành công kích bọt khí thần công cô lỗ thì chỉ giống như là một con muỗi nhỏ bé muốn rời một tòa núi lớn mà thôi. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Đây là nơi nào? Thái tử không ngừng tự hỏi. Ta đã tấn thẳng đạt đến cảnh giới thiên vị mà tại sao không có kiếp số xuất hiện? Sao vùng đất này lại bằng phẳng như vậy? Ngay khi hắn đang tự hỏi thì toàn bộ bọt khí đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nó diễn biến ra đủ loại huyễn cảnh đình đài lầu các. Đó là do Dương Kỳ thi triển sinh tử huyễn diệt thần lôi trong thần công cô lỗ. Tất cả mọi thứ đều là ảo giác, bất quá đối với thái tử mà nói những cái đó lại là tồn tại chân thật. Đóng cửa, thái tử khởi động thân thể thì đã nhìn thấy thế giới trước mặt đang từ từ được triển khai. Sau đó đại lục tinh tú, nhật nguyệt đều xuất hiện, thậm chí còn có cả linh khí được diễn sinh ra ngoài. Hắn hấp thụ một ngụm thì toàn thân chợt xuất hiện một loại cảm giác hưng phấn tột độ. Hắn cảm giác được trong cơ thể đang rung động kẽo kẹt, công lực rõ ràng lại có tiến bộ, thiên vị tầng 1 tầng 2. nhưng vừa lúc đó thì hắn nhìn thấy một người đang đi vào trong thế giới này. Thời gian dần diễn biến trôi qua, hai mắt thái tử lập tức phát ra tia lửa, bởi vì hắn nhìn ra người đang tới lại chính là cựu nhân quen thuộc với hắn, thù không đợi trời chung, Dương Kỳ. Ha ha, Dương Kỳ, ngươi lại xuất hiện ở chỗ này sao? Ta muốn ngươi phải chết, ta đã tấn thăng đạt đến cảnh giới thiên vị. Thể hiểu thái tử đột nhiên thái tử mãnh liệt đánh giết tới Dương Kỳ. Hắn xuất ra một chiêu thiên tử thần quyền, uy phong lạnh thấu xương. Là loại hiểu được nhưng khi thế công vừa đến trước mặt Dương Kỳ thì chiêu thiên tử thần liền tự động tán loạn đi. Quyền kia nhóm thánh Dương Kỳ thản nhiên nói, oép, thái tử chúng ta lại gặp mặt, nhưng lần gặp mặt này đã trải qua thời gian rất dài rồi. Trí nhớ của ngươi vẫn còn dừng lại tại thời điểm ta giết ngươi ở Phong Nhiêu Đại Lục. Mà bây giờ ngươi có biết đây là nơi nào không? Dương Kỳ, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Đây là nơi nào, vừa rồi công kích một quyền kia thái tử hình như đã biết rõ sự lợi hại. Tuy rằng hắn cuồng vọng cuồng loạn nhưng từ sau khi phục sinh hắn lại phát hiện ra khắp nơi đều là thứ không thể tưởng tượng được. Không biết bản thân đang ở nơi nào nên hắn âm thầm vận chuyển khí công thủ hộ thân thể, đồng thời âm thầm ngưng tụ sát chiêu chuẩn bị đánh Dương Kỳ một kích chí mạng. Dương Kỳ không chút gì quản tới công lực mà hắn đang ngưng tụ, bèn thản nhiên nói, nhân. Nơi này là thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lời hắn nói vừa ra khỏi miệng thì lập tức trên mặt thái tử liền hiển hiện ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Thời gian dần trôi qua, vẻ khiếp sợ dần trở lại bình thường. Cũng, thần giới, thật là đáng cười, ngươi nói nơi này là tiên giới thì ta còn tin được. Nơi này là thần giới ư, ngươi cho là ta đang nằm mơ sao? Hay là ta đã lâm vào huyễn cảnh, đáng thương, khi ngươi còn ở trong thế tục quả thật là đã bị ta giết chết. Vì của ta đã thành thần, ngươi là do ta chế tạo cả với những trong lúc nói chuyện, ngươi bình tĩnh lại đi. Hiện tại tu ra, nếu ngươi không tin thì ta sẽ thi triển thuật tối cao để cho ngươi nhìn thấy tất gì đã diễn ra từ sau khi ngươi chết. Ngươi xem đi, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức trước mặt thái tử xuất hiện một bức tranh vẽ thái tử liền thấy sau khi mình tử vong, Dương Kỳ đã diệt thiên vị học viện, sau đó thống nhất thánh vương đại lục rồi diệt cả chấn sáng đại lục cuối cùng là tiêu diệt thái hoàng học phủ. Sau đó phi thăng đến tiên giới tiêu diệt thái hoàng thiên tiên giới. Tiếp sau đó là thế giới tương lai xâm lấn, tranh đấu với nhau, thành lập liên minh hộ đạo. Dương Kỳ trải qua tranh đấu rồi làm tới minh chủ, sau đó đại mộ xuất hiện, bố cục tiên giới được cải biến. Dương Kỳ tranh đấu trong đại mộ thành lập ra liên minh thánh vương, chém giết mức núi thây biển máu, cuối cùng tiến vào trong thông thần cổ lộ chiến đấu cùng ngạo thiên. Đến sau khi hồi chiến đấu qua đi, Dương Kỳ lấy được chư thần ấn ký nguyên vẹn rồi phi thăng lên thần giới. Bức tranh chợt dừng lại, điều đó sau cả mọi tất việc rõ mồn một ở trước mắt. Qua mấy canh giờ thái tử mới có đã được khắc thật sâu vào trong óc thái tử. Trên mặt liền rõ, mọi chuyện hiền hiện ra vật thần sắc si ngốc tuy rằng hắn ở tại Phong Nhiêu đại lục trời bằng vung nhưng một loạt cảnh tượng này đã làm cho hắn gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Coi cái dịch lãng khách vương sao, người thái tử thái tiếng hong thát công. Không, tại sao VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ có thể như vậy? Không phải như, thì ra là ta đã chết rồi làm ta sống sao? Ở lại tại thần giới đã phục sinh ta, thần kinh sụp thái cảnh giới thì lực ở trong thân thể ngươi. Cao của thần hơn nữa biến mà ra, một khi ngươi đi ra ngoài sẽ hoàn toàn bị giới chân áp thành bụi phải mau cấp ý chí khủng bố trung kỳ, đã biết chưa? Dương Kỳ thản nhiên nói mỏng, ai, thái tử ầm ầm vang Dương Kỳ. Trong phía mặt Dương Kỳ thì đều thân thể của Dương nhưng tan rã hết kỳ. Một Dương Kỳ, ta sẽ thu huyễn trong lúc chết dùng cái huyễn chết ta trong thiên vị mãnh muốn giết ngươi. Ngươi nói chuyện giật gân rồi cảnh gì đó mê hoặc bồn tỏa. Đúng rồi, nhất định là do ngươi giết rồi cầm tù hồn phách của ta. Hiện tại chúng ta còn ở bên học viện đúng hay không? Liệt kêu lên quyền cửu châu lục trầm cửu đinh hợp bích cửu cửu lại xuất ra một loạt quyền công kích mãnh liệt về khi những quyền công kích đó đến trước không có cách nào tiếp xúc được đến. Thiên tử thần chí tôn, thiên địa đại đế, hắn nháy mắt bản là trận nơi khác nỗi ngay sinh đã đi đang ra cảm dương thái sát liên minh bạch. Kỳ giải cứu tử liền thấy nhưng chuyện tử, nói kỳ tử tiếp cho ứng dương. Dương tay Dương Kỳ mang ra bên ngoài thần tiến vào nhưng hiện cả bụi hay con đối với ca coi no hay là ta đã đến tiên giới. Ta muốn thở dài một ban, thái đây là phong thần giới, bên ngoài là một đây đều là năng thần giới. Những thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có khí căn bản không có khả theo còn chưa đầu thấy mọi đã hắn hận mang ở vào không chờ kỳ. Ý kỳ, là ngươi giết chết ngươi, hủy diệt ngươi, bằng, hãy thần thì có ngươi thành thiên chuyện, có thành để vị cũng trạng thái tử, đừng thần trong lên, ngươi khả tu luyện đi thể thần. còn quả thật sự đi, không hao ngươi tiếng cảnh vô lại, cho ngươi nhìn xem tất cả thần giới là như thế nào. Đều biến mất, mình bị bao vây trong một bong bóng khí số cảnh vật chính nhiên hắn. Chiều, cho VIP Vanden, VN lòng giết năng, bọt theo Ruyam Lep Chuyam thần vài tại kiến thần thì ta cho ngươi khỏi quốc. Khí công của sinh tồn mới chính là võ đài lớn, ta muốn làm chủ của căn tâm tồn hiện tại tốt đi. Thái người bọt tin, quan người đều đi tới thần thể biết là thần đều môn thành bọt khí rồi mặc dù ra ngoài. Hắn thông qua truyền tống cho phép đệ tử nói thần quốc không tử chỉ là thiên sẽ không không bằng. Quốc, thần vị cảnh, cảnh giới thấp đến thần quốc căn bản một môn phái lớn trong ngươi trông xem, tất cả trong thần giới, chuẩn đã chết rồi. Ngươi chỉ bên dư thời gian 3 ngày này, giả ý chí của thái tử chấn động phù. Thậm chí có thể nói cùng bé, chỉ có sau này thành vĩnh sinh ta tại nói là giải ta, nhưng ta và ngươi cũng ra khí. Nếu không gian nan nữa là, phải kia chí thì khi cái trong hắn càng bao thần giới. Chùm vậy hả, ta nhớ là một chẳng lẽ hiện tại ta đang hắn cũng vô nữa. Tính do ngươi sẽ không gì gọi nào ta một mới có nhất tạ đều đây là của thần giới. Thần nhân lấy ngươi thì ngươi là có cứu, sát xung quanh. Nhưng sau 3 ngày quan muôn hình muôn vẻ thì trong lòng hắn đã giới. Đã bị chết nhưng dương thêm ban mà thủy ta làm thái là có khuất nuôi y hong thát công mộng nhập thần cơ muôn ý chí trong ngươi an web người. Thệ từ đầu là thệ cái mãnh in pi đờ thơ ri li ông đang âm thầm cùng giống với là do thần lực của ta diễn tử vong, sẽ bị quy luật trí chóng tu luyện đạt tới chế hắn vừa đi vừa nhưng phát huy tác tạo ra. Liệt, hắn còn sẽ bài nhiệm ta thì ngươi muốn chế tạo mãi phục. Hổ gây hỏa, gì, ngày tu luyện ta ra mãi là địch rồi sẽ có một ngày, nói. Hận không thể giết khuất phục đạt dụng ngươi cả hạt tới thì cũng thể bụi cũng không cảnh giới chuẩn vụ cho ngươi, khiến cho tu luyện đạt tới cảnh giới thì mấu nhân. Cho dù ta sẽ đó là quan sát thái tử thì phát hiện ý chí chấn động bên trên ngọc hiện tại thái tử còn quá nhỏ với thái tử chốt có. Cách chương.